phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, 11, giữa trưa ăn chính là cay rát năng. Tuy rằng Tiêu Dĩ Ca giống như không quá có thể ăn cay, nhưng hắn chân chính ăn lên, thoạt nhìn so Diệp Tự còn hưng phấn, hận không thể lại đến một chén. Diệp Tự nhìn hắn bị cay đến đỏ bừng sắc mặt cùng hơi hơi phát sưng môi, nghiêm khắc ngăn lại hắn loại này, tự mình hại mình, hành vi. Sau đó, chính mình một người đem lại đến một chén cấp ăn. Tiêu Dĩ Ca u oán mà nhìn hắn, ăn xong cơm trưa, hai người tiếp theo tránh ở trên cây làm chính mình sự tình. Dư lại cái kia người chơi nữ không biết chạy tới nơi nào. Mãi cho đến buổi tối cũng chưa trở về. Diệp Tự cân nhắc khả năng nàng trốn đến bên ngoài quỷ liền tìm không đến nàng. Rốt cuộc nơi này có chút địa phương vẫn là man thiên. Cánh rừng cũng rậm rạp, quỷ lại không có radar cùng định vị. Tìm người xác thật không như vậy phương tiện. May mà cũng không đi quản người này. Chính mình cùng Tiêu Dĩ Ca trở về thôn trưởng ra. Hôm nay thôn trưởng thoạt nhìn có chút kích động. Hắn chà sát tay hỏi Diệp Tự. Đại sư, ngày mai chính là giờ lành. Ngài xem là buổi sáng cách làm vẫn là buổi chiều. Diệp Tự nghĩ sớm một chút đem sự tình giải quyết. Cho nên cũng không do dự. Buổi sáng 10 giờ, sở hữu có thể xuống đất người đều phải tới trong thôn đất trống tập hợp. Nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Thật sự khởi không tới. Liền không cần tới ai. Ai, thôn trưởng không nói hai lời liền đáp ứng rồi, còn làm chính mình tiểu nhi tử ngày mai sáng sớm đi trong thôn từng nhà thông chi. Đừng lầm canh giờ, Diệp Tự đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, thôn trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại gọi lại hắn, đại sư, không cần chuẩn bị khác, ta nghe nói cách làm yêu cầu rất nhiều đồ vật, cái này các ngươi tùy tiện chuẩn bị một chút là được. Không cần phải quá nhiều đồ vật, quan trọng nhất chính là trái cây tế phẩm cùng lư hương. Cái này không thể thiếu, Diệp Tự mắt cũng không chớp mà bịa chuyện nói. Thôn trưởng không nghi ngờ có hắn, vội vàng làm đại nhi tử đi chuẩn bị. Đuổi rồi thôn trưởng, Diệp Tự liền về phòng. Chỉ cần chờ hôm nay buổi tối những cái đó quỷ đem cuối cùng mấy cái lợi tức thu hồi tới. Hắn ngày mai liền có thể tùy tiện như thế nào lăn lộn. Nguyên bản Diệp Tự chỉ là tưởng đem trong thôn những cái đó hỗn đản đánh một lần. Nhưng là mười thần điện các bạn nhỏ nghe nói Diệp Tự bọn họ nhiệm vụ lúc sau, đều xung phong nhận việc muốn hỗ trợ, một đám người gà bay chó sủa thượng hiểu rõ nửa ngày. Cuối cùng vẫn là nguyền rủa thần điện thẩm trục cấp Diệp Tự chuẩn bị một cái đạo cụ. Tương đối đáng tin cậy, hắn đem đạo cụ đặt ở Diệp Tự trong thần điện. Diệp Tự trực tiếp cách không lấy vật lấy tới. Đây là một bó hương. Bậc lửa lúc sau hương khí vị sẽ bao phủ một tảng lớn khu vực. Ở cái này khu vực người đều sẽ đã chịu nguyên rủa ảnh hưởng. Trở nên đen đủi cuốn thân. Đen đủi cuốn thân kết quả cùng bệnh tật ốm yếu có hiệu quả như nhau chi diệu. Tóm lại chính là thực dễ dàng xui xẻo cùng sinh bệnh. Diệp Tự hai người thần điện huyết mạch cùng thẩm trục là cùng đẳng cấp. Cho nên sẽ không đã chịu hương ảnh hưởng, những cái đó NPC liền không giống nhau. Cái kia người chơi nữ, Tiêu Dĩ Ca nói đến một nửa câm miệng, hắn vốn dĩ tưởng nói muốn hay không làm cái kia người chơi nữ ly xa chút. Miễn cho hút đến hương, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cái kia người chơi nữ lại không phải cái gì người tốt. Người chơi hút hương sẽ không sinh bệnh chỉ là sẽ dễ dàng xui xẻo mà thôi. Làm nàng đào điểm mốc cũng có thể xem như trừng phạt ác nhân. Hình như là không cần thiết cố ý nhắc nhở nàng. Đến lúc đó nàng nếu là vận khí tốt chưa đi đến nhập hương trong phạm vi tốt nhất. Bất hạnh tiến vào, vậy chỉ có thể tính chính nàng xui xẻo. Trước tiên cùng nàng lời nói, thực dễ dàng khiến cho biến cố. Nàng nếu là có cơ hội phá hư chúng ta hành động. Ta cảm thấy nàng sẽ không từ bỏ, Diệp Tự nói. Bản chất nàng liền không phải người tốt, ác nhân cái gì hại người mà chẳng ích ta sự tình đều làm được. Bọn họ động thủ là không có gì nguyên nhân, khả năng thuần túy chỉ là không nghĩ làm ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ. Không hơn, Tiêu Dĩ Ca cảm thấy hắn nói rất đúng, vẫn là đừng nói cho kia nữ nhân, vạn nhất kia nữ nhân phát bệnh Tuyên Dương đi ra ngoài. Bọn họ nhiệm vụ phải bằng thêm khúc chiết, đêm đó Tường An không có việc gì, ngày hôm sau Diệp Tự ngủ đến 9 giờ nhiều rời giường. Duỗi người thời điểm không cẩn thận đánh tới Tiêu Dĩ Ca. Vì thế Tiêu Dĩ Ca cũng tỉnh, Tiêu Dĩ Ca bò dậy xoa xoa huyệt thái dương. Hắn gần nhất mỗi ngày buổi tối thức đêm đọc sách nhìn đến rạng sáng mới bằng lòng ngủ. Buổi sáng liền có điểm khởi không tới. Vừa lúc tác pháp loại chuyện này Diệp Tự cái này thiên sư đi là được. Tiêu Dĩ Ca cảm thấy không chính mình chuyện gì. Tưởng ngủ nhiều trong chốc lát. Vậy ngươi đi ngủ đi, Diệp Tự đem hắn ấn hồi trên giường. Bất quá ta cảm giác chờ hương điểm sau khi xong, chúng ta liền sẽ bị truyền tống trở về. Ngươi nhớ rõ đừng ngủ quá chết, bằng không trong chốc lát trở lại thần điện, ngươi khả năng chính là ngủ trở về, bọn họ tới thời điểm. Tiêu Dĩ Ca cùng hắn đang ngồi ở đại khách trước bàn nói chuyện phía Mani nếu là Tiêu Dĩ Ca ngủ trở về, đến lúc đó khẳng định này đây ngủ tư thái ngồi ở ghế dựa. Làm không hảo phải đầu khái trên bàn, Tiêu Dĩ Ca cũng không biết nghe không nghe đi vào, nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Diệp Tự bất đắc dĩ mà thở dài, trong lòng nghĩ quay đầu lại truyền tống trở về thời điểm. Tiêu Dĩ Ca nếu là ngã xuống tới, hắn đến đỡ điểm mà đi Diệp Tự tới đất trống thời điểm, là 9 giờ rưỡi, trên đường hắn tùy tiện ăn điểm đồ ăn vặt đương cơm sáng. Tính toán về thần điện lúc sau lại đi ăn đốn tốt. Hắn có điểm muốn ăn cái lẩu, trong thôn người hơn phân nửa đều đã tới rồi. Diệp Tự nhìn mắt nhân số, hỏi bên người thôn trưởng con dâu cả, dư lại người có thể đúng giờ đến sao? Đừng chậm trễ giờ lành, đối phương cũng không phải thực xác định. Đành phải vẫy tay làm chính mình đệ đệ lại đây, chạy tới cùng nhau hỗ trợ kêu người. Mặt khác thôn dân vừa nghe không thể chậm trễ giờ lành, cũng đều khẩn trương lên, tự phát mà làm trong nhà tiểu tử đi kêu những cái đó cọ sát ra hỏa nhanh lên. Đám kia người chính mình không thèm để ý này đó cũng liền thôi. Liên lụy bọn họ cũng đi theo lầm cách làm canh giờ. Vậy không hảo, ở đại gia nỗ lực hạ, trong thôn người tới thất thất bát bát, còn mấy cái cũng ở tới rồi trên đường. Phía trước không có tới cơ bản đều là không như vậy tin tưởng Diệp Tự năng lực thôn dân. Cùng với mấy cái ái tử sốt ruột mẫu thân, bọn họ canh giữ ở hài tử trước giường bệnh không chịu dịch hoa. Nói là hài tử yêu cầu người thời thời khắc khắc chiếu cố đi không khai. Vẫn là có người khuyên bọn họ chạy nhanh lại đây đem pháp sự làm. Làm cho hài tử sớm một chút khỏi hẳn, bọn họ mới bằng lòng tới. Diệp Tự lại đợi trong chốc lát, rốt cuộc sở hữu nên tới đều tới tề, dư lại đều là bị quỷ trả thù quá, còn nằm ở trên giường dưỡng bệnh đâu. Người đến đông đủ, Diệp Tự hướng thôn trưởng gật gật đầu. Kịp thời cũng mau tới rồi, mọi người bảo trì an tĩnh, không cần ồn ào, xíu rít các thôn dân tức khắc ngậm miệng. Diệp Tự phát hiện trong đám người có một người đeo kính kính sinh viên. Có điểm quen mắt, nhớ tới người này là báo nguy cái kia, hắn nguyên bản cho rằng người này hẳn là không mê tín. Không nghĩ tới hắn cũng tới, Diệp Tự nhìn nhiều hắn hai mắt, hắn liền hướng trong đám người né tránh, rõ ràng phát hiện Diệp Tự nhìn chăm chú, chẳng lẽ là tới xem náo nhiệt, hoặc là nghẹn tâm nhãn muốn vạch trần hắn cái này giả đại sư. Diệp Tự chưa từng có để ý nhiều hắn. Chỉ là 10 giờ vừa đến lập tức bật lửa trong tay hương. Vì hù trụ NPC nhóm, hắn vô dụng bất luận cái gì đốt lửa công cụ, chỉ là vươn tay, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhất trà sát, đầu ngón tay sinh ra một sợi ngọn lửa tới. Hắn mặc kệ hỏa hệ nguyên tố, nhưng đơn giản nhóm lửa vẫn là có thể làm được, lợi dụng thời không chi nhận lưu động tính mạnh mẽ đem một nắm hỏa nguyên tố câu lại đây. Cọ sát sinh ra ngọn lửa, rất đơn giản, đây là hắn ở thần bia học tao thao tác, mặt sau mặt khác mấy cái nguyên tố lợi dụng phương pháp cũng không sai biệt lắm mani nhưng hắn còn không có thử qua, sử dụng tới không nhất định có thể thành công, nếu không ngày đó đào thổ thời điểm chính hắn là có thể đem thổ cấp phiên trở về. đại gia vừa thấy Diệp Tự Bằng bạch sinh ra hỏa tới. Tức khắc kinh vi thiên nhân, càng thêm bội phục, thôn trưởng trong mắt hiện lên rõ ràng vui mừng, huyền tâm hoàn toàn rơi xuống. Diệp Tự dùng ngọn lửa bậc lửa hương, diễn trò làm nguyên bộ mà hướng lên trời đã bái bái. Đem nó cắm vào lư hương, chờ hương điểm xong, là có thể đủ đem các ngươi trong cơ thể sát khí bức ra tới, Diệp Tự giải thích nói. Nếu không ở giờ lành trừ sát, sát khí liền sẽ rửa sạch không sạch sẽ, có mấy cái phụ nhân tức khắc nóng nảy. Chính là nhà ta nhãi con không lại đây, bọn họ trên người sát khí có thể trừ được sao? Bọn họ cùng các ngươi bất đồng, yêu cầu dùng mặt khác phương thức trừ sát, tương đối phiền toái một ít, chờ làm xong pháp lại đi không muộn, đại gia lúc này mới yên lòng. Thôn trưởng càng sốt ruột quỷ sự tình, vội hỏi nói, đại sư muốn như thế nào đưa những cái đó quỷ nhập luân hồi? Diệp Tự cao thâm khó đoán mà nói, không vội, ta đã ở bên trong sơn cốc các nơi bày ra trận pháp. Chỉ chờ chính ngọ liệt dương một chiếu, ta lại dùng pháp lực dẫn động, bọn họ liền sẽ bị siêu độ, nhưng mà trên thực tế, những cái đó quỷ đều đã đi đầu thai, căn bản không có dư lại. Hương châm thật sự mau, thoạt nhìn thon dài, trên thực tế 5 phút đồng hồ liền thiêu hết. Diệp Tự thấy xám xịt nguyên rủa hơi thở quấn quanh đến ở đây mọi người trên người, không một để sót, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Thu phục, sát khí đã trừ, các ngươi đi về trước, buổi chiều 2 điểm trước không cần ra cửa, miễn cho quấy nhiễu siêu độ trận pháp vận hành. Đãi 2 điểm trận pháp vận hành xong lúc sau, ta sẽ đến cấp sư lại người trừ sát. Diệp Tự tìm cái lấy cớ đem bọn họ lừa gạt về nhà. Đại gia không chút nghi ngờ mà tin vào Diệp Tự chuyện ma quỷ, sôi nổi về nhà đi. Sinh viên dừng ở mặt sau cùng, Diệp Tự dứt khoát gọi lại hắn, đại sư, ngài tìm ta có việc. Hắn thần sắc cứng đờ lên, nhưng vẫn là xoay người cung cung kính kính mà kêu một tiếng Diệp Tự. Diệp Tự cảm thấy kỳ quái, người này thoạt nhìn rõ ràng thực mê tín, vì cái gì sẽ lựa chọn đi báo nguy đâu. Diệp Tự như vậy nghĩ, cũng liền hỏi ra tới. Sinh viên nghe thấy cái này vấn đề, tức khắc khẩn trương lên, hắn ấp úng nửa ngày, chỉ nói một ít chính mình học nhiều năm như vậy tin tưởng khoa học, cho nên mới nghĩ tìm cảnh sát, nhưng hôm nay thấy đại sư thủ đoạn, cảm thấy trên thế giới là thật sự có không khoa học sự tình. Vì thế đối đại sư mới như vậy cung kính, nhưng Diệp Tự cảm thấy hắn nói đều là lời nói dối. Hắn rõ ràng liền rất mê tín, ở Diệp Tự đốt lửa phía trước, cũng đã có manh mối. Căn bản không phải bởi vì thấy đốt lửa mới cảm thấy trên thế giới tồn tại không khoa học sự tình. Hơn nữa, chính hắn vì cái gì có thể vẫn luôn bình bình an an không sinh bệnh. Còn không phải bởi vì trong nhà lão nhân trả giá, hắn làm đã đến ích lợi già, không có khả năng hoàn toàn không biết chuyện này. Bên người khó sao sống lâu sinh sôi ví dụ, hắn không biết mới là lạ, cho nên, hắn khẳng định vẫn luôn đều biết cái này dùng lão nhân đổi khỏe mạnh sự tình. Nhưng hắn lại không muốn có đại sư lại đây xử lý. Tình nguyện tìm không có bất luận cái gì dùng cảnh sát. Này liền thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Hết chương.